Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, phần 80, 80, đều nói hoàn cảnh ảnh hưởng tính cách, một người gia đình hoàn cảnh liền có thể nhìn ra hắn tính cách. Ba tổng biệt thự cao cấp phong cách thiên minh làm Liễu Vi Trần lập tức cảm nhận được nào ập vào. Trước mặt thổ hào hơi thở, phù hoa, bắt mắt, hào khí xông thẳng tận trời. Dù sao cũng là thương trường tượng đối thủ cạnh tranh, Nguyên Tranh Minh không có theo tới. Không ai giải thích ba tổng bối cảnh bát quái, làm Liễu Vi Trần khó được mà cảm nhận được lỗ tai tịch mịch. Độc đống khu biệt thự, cửa liền có loại nhỏ suối phun, đại môn vẫn là hồng sơn phòng trộm môn, trên cửa là kim sắc môn hoàn thú đầu. Kia phong cách làm Liễu Vi Trần trong nháy mắt nghĩ tới cổ trang kịch Vương Phủ. Lấy thiếp vàng thiệp mời phong cách tới xem, hắn có lý do tin tưởng này kim sắc môn hoàn thú đầu là thật sự. Vào cửa sau càng là phu hoa, kiểu tây ra thật sofa cùng gia cụ, buổi chiều cha cha cụ, lên lầu thang lầu, nơi nơi phiếu hoàng kim trang trí, một mảnh ánh vàng rực rỡ thiếu chút nữa lóe mù Liễu Vi Trần đôi mắt. Người này đối hoàng kim nhiệt tình yêu thương chân thành tha thiết mà thẳng thắn. Thật là không lộng hư không làm bộ thật sự người a. Liễu Vi Trần hoài niệm nổi lên Nguyên Tranh Minh đưa cho hắn một ba lô vàng thỏi. Vô dụng xong đều quyên cho tổ sư ra, đem đạo quan sở hữu thần tượng đều đổi thành kim thân. Chỉ mong vị này ba tổng ra tay cũng có thể giống Nguyên Tranh Minh giống nhau hào phóng. Này phong cách, ta thích Lam Nhược đôi mắt dính ở hoàng kim thượng. Trắng ra mắt mạo tình yêu. Hừ, trên sofa còn có mấy cái mời đến đại sư. Thuần một sắc trung lão niên, xem ngoại hình liền so Liễu Vi Trần cái này đội ngũ muốn cao lớn tượng có tư lịch. Một cái thanh y áo dài lão giả, một cái đầy mặt từ bi đại hòa thượng, còn có một đôi tướng mạo có chút tương tự trung niên nam nữ. Nói chuyện đúng là kia đối trung niên nam nữ trung nam nhân. Nơi nào tới tiểu thanh niên? Tuổi còn trẻ không làm việc đàng hoàng, nơi nơi hãm hại lừa gạt trung niên nam nhân lớn lên đầy mặt chính phái. Mặt chữ điền, mày rậm mắt to, thực phù hợp thế hệ trước thẩm mỹ. Chính là kia chọn thứ tìm việc ngữ khí. Thật sự là cùng bề ngoài không tương phối hợp, Liễu Vi Trần hơi hơi mỉm cười. Hắn mặt nộn, nhưng không đại biểu hắn là dễ khi dễ. Lăng Vân Quan người thừa kế Liễu Vi Trần tiến lên một bước. Còn khách khí chắp tay thi lễ. Bên ngoài phong độ không thể bắt bẻ, tự báo ra môn sau. Lại hỏi, tại hạ là lục phẩm thiên sư. Không biết các hạ là mấy phẩm thiên sư. Sư từ đâu phương môn phái. Lam Nhược cũng là một tiếng cười lạnh. Lần trước thiên sư khảo hạch đại hội tựa hồ chưa từng gặp qua vài vị thanh y áo dài lão giả. Tương đối khách khí, lời nói gian có cụ kỹ thuật sĩ thủ cựu đoan trang. Chắp tay đáp lễ nói, ta chủ phong thủy, độc môn độc phái, mới từ hải ngoại trở về. Đối khảo hạch đại hội cũng không hiểu biết, đại hòa thượng tuân lệnh một tiếng cũng nói. Bần tăng chủ siêu độ, không am hiểu bắt quỷ phục ma, cũng không phải thiên sư, cũng không có tham gia thiên sư khảo hạch đại hội, mặt chữ điền nam nhân nói. Lấy chúng ta trình độ, người tự nhiên là chưa thấy qua, Lam Nhược hùng hổ dọa người. Phải không, nhưng thăng cấp khảo hạch cùng cao cấp khảo hạch đều ở cuối năm. Vài vị hay là không có được đến này tin tức. Được rồi, ca, câm miệng đi, huynh muội nữ nhân một câu. Rốt cuộc làm không ngừng chọn thứ nam nhân không nói chuyện. Trường hợp như vậy tẻ ngắt, ba hùng đem Liễu Vi Trần mấy người mang đến lúc sau. Liền đi thỉnh ba tổng xuống lầu, mấy người mặt đối mặt ngồi ở trên sofa, trừ bỏ hải về lão giả đối khảo hạch đại hội tương đối có hứng thú. Vẫn luôn ở cùng Liễu Vi Trần thấp giọng thỉnh giáo ngoài. Nhìn nhau không nói gì, lúc này, vẫn luôn ngừng ở Liễu Vi Trần trên vai quạ đen đột nhiên cà cà. Đối với kia đối huynh muội kêu vài tiếng, Liễu Vi Trần cùng Lam Nhược nghe hiểu quạ đen lời nói. Đồng thời nhìn về phía kia đối huynh muội, Liễu Vi Trần còn hào, ánh mắt thật sâu xem một cái huynh muội liền dịch khai. Lam Nhược ánh mắt đại đại lạp lạp đánh giá kia đối huynh muội. Xem nam nhân thiếu chút nữa tạc mao. Quạ đen nói, này đối huynh muội trên người có nguyền rủa hơi thở, ly tử vong không xa. Muội muội trên người hơi thở càng đầm ni, quạ đen trời sinh khứu giác nhanh nhạy. Có thể ở thực xa xôi khoảng cách người được hủ bại tử vong hơi thở. Cũng bởi vậy, đương nó trước tiên canh giữ ở người sắp chết bên người. Đã bị người hiểu lầm thành sẽ mang đến tử vong điểm xấu chi điều. Nha nha cái này có tu vi thi quả, phương diện này khứu giác càng là nhạy bén. Nó nói hai huynh muội mau mất mạng, vậy thật là mau không được. Liễu Vi Trần chỉ đơn giản đánh giá một phen. Biện khí xem người, lớn tuổi ca ca Vu Đông Thần thoạt nhìn đầy mặt chính phái. Nhưng trên người linh khí không đủ tu vi thực nhược, còn trộn lẫn tạp âm khí tử khí. Tuổi trẻ một chút muội muội Vu Đông Vũ đầy mặt âm trầm. Không nói lời nào khi nhắm mắt dưỡng thần, thoạt nhìn phá lệ không hảo tiếp xúc. Nàng trên người âm khí cùng tử khí càng là nồng hậu. Kết hợp hai người trên người thổ mùi tanh. Liễu Vi Trần mặt vô biểu tình dịch khai tầm mắt, phát người chết tài, cũng khó trách sẽ bị nguyền rùa. Lam Nhược thẳng lăng lăng nhìn đối phương, ở chỗ đông thần trên người nhìn nhiều vài mắt, từ đầu đến chân, từ trên xuống dưới, nhìn nhìn, rất có thú vị cười. Vu Đông Thần hung ba ba nói, nhìn cái gì mà nhìn, tiểu bạch kiểu mần đi, Lam Nhược cười mà không nói, búng tay một cái đối Liễu Vi Trần trên vai quạ đen nói. Nha nha, đưa vị này tiêu sái xoái khí đại ca một cái chúc phúc, ca ca ca ca ca ca trước mặt. Ngoại nhân, quạ đen làm bộ sẽ không nói tiếng người, nhảy ra một chuỗi điều kêu. Liễu Vi Trần thiếu chút nữa không nghẹn lại, nha nha thế nhưng giáp mặt nguyền rủa đối phương một giờ nội đánh giám phóng đủ tuổi. Thực hào, đợi lát nữa số một chút đối phương thả nhiều ít cái giám liền biết bao lớn tuổi. Vu Đông Thần trong miệng bà cái không ngừng. Mang cái quạ đen, đen đùi, phốc, vừa mới dứt lời, Vu Đông Thần chính mình chế tạo một người thể, độc khí đạn. Vu Đông Vũ cùng hắn ngồi gần nhất, mở mắt ra không vui mà nhìn thoáng qua thân ca. Không khách khí ngồi xa điểm mà đi, Vu Đông Thần lúng túng nói. Khụ khụ, gần nhất dạ dày không quá thoải mái, phốc, Lam Nhược nghẹn cười, ân. Đã nhìn ra, Vu Đông Thần, phốc, Liễu Vi Trần trừng mắt nhìn liếc mắt một cái quạ đen. Cái này nguyền rủa quá tổn hại, hại người mà chẳng ích ta, còn đem chính mình hung hăng huân một phen, quạ đen cũng có chút chịu không nổi, quạ đen khứu giác thập phần nhạy bén, cái này nguyền rủa đem nó chính mình huân đến khứu giác sắp không nhạy. Vu Đông Thần kế tiếp bảng giờ giấc diễn liền không có đình chỉ quá. Chỉ là cái này biểu diễn đại khái là từ trước tới nay nhất bị người chán ghét biểu diễn. Thân muội muội bị huân đến chịu đựng không được, đứng dậy trực tiếp đứng ở mép giường hô hấp mới mẻ không khí. Lão giả chịu không nổi cũng đi xa, đại hòa thượng còn tương đối cho người ta mặt mũi. Sắc mặt tuy rằng khó coi, cố nén khó chịu còn cấp Vu Đông Thần đổ một chén trà nóng. Thí chủ có thể là dạ dày bị cảm lạnh. Uống điểm trà nóng thì tốt rồi, Vu Đông Thần tiếp nhận nước trà. Dùng một tiếng dầu dĩ thí thanh đáp tạ đại hòa thượng. Lam Nhược, phốc, người người này cũng thật có ý tứ. Này cảm tạ người phương thức thật là có một phong cách riêng, Liễu Vi Trần hai người một chim đã. Đứng ở an toàn khoảng cách ở ngoài, nhưng đồng thời còn yên lặng mà nhìn xem thời gian. Ở trong lòng đếm hết, mới đi qua 15 phút. Mới 14 cái giám, còn không có xong đâu. Vu Đông Thần, trẻ con, nói hưu nói vượn, phốc, Vu Đông Thần hảo xấu hổ. Này bụng nháo, ngay cả chơi uy phong cũng chơi không nổi nữa. Chờ đến ba tổng xuống lầu khi, liền nhìn đến chính mình mời đến đại sư giống có thù oán giống nhau. Một đám đứng xa xa, làm theo ý mình, các vị đại sư buổi chiều hảo a, ba tổng chiều sofa bên này đi tới. Vu Đông Thần ân cần đi qua đi, vươn đôi tay, ba tổng ngài hảo, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc, cùng với ân cần thái độ, là Vu Đông Thần từ trước tới nay nhất xuất sắc một cái thí. Lại trường lại vang lại xú, Ba tổng lập tức bị huân đến sắc mặt có điểm thanh. Cái này thì, thật là tương đương có uy lực. Toàn bộ trong nhà không khí đều bị ô nhiễm Ni Vu Đông Thần giống như biến thành một cái trứng. Thúi, đi đâu nào xú, phốc phốc phốc phốc phốc, lại là liên tiếp thí. Huân đến ba tổng tưởng đuổi người. Ca, người đi bên ngoài chờ ta, mắt thấy cái này sinh ý phải bị hun vàng. Vu Đông Vũ nhìn không được, lại đây đem thân ca tóm đi ra. Chính mình ra trận, Vu Đông Thần héo nhi mà ra cửa chờ. Ba tổng hít sâu mấy hơi thở, nôn, ba hùng vội vàng đổ mấy chén hương trà. Thúc thúc, uống trà, uống trà, ba tổng hung hăng hút một miệng trà hương. Cảm thấy chính mình mệnh chính là trà cấp cứu vớt, lúc này mới hoãn khẩu khí nói. Mau, đem sở hữu cửa sổ mở ra thông gió để thở, mà bên kia. Vu Đông Thần mới vừa đi ra ngoài, phốc phốc phốc ở đại môn lại là một chuỗi. Đón gió thổi vào nhà nội, huân đến mọi người thần hồn không rõ. Ca, Vu Đông Vũ nổi giận, Vu Đông Thần ôm đầu chạy ra môn. Này một chạy, Liễu Vi Trần nhìn xem treo ở trên tường đồng hồ. Vừa vặn, một giờ qua, Liễu Vi Trần cùng Lam Nhược liếc nhau. Liễu Vi Trần, 37 hạ, Lam Nhược, 38 hạ, Lam Nhược rất có câu thực tinh thần nói. Tuổi lớn tiêu hóa bất lương thực bình thường. Vị này đại thúc 450 đi, Vu Đông Vũ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ta ca mới 38 tuổi, Lam Nhược đắc ý xem Liễu Vi Trần liếc mắt một cái. Ý bảo chính mình mới là đối. Này có cái gì đáng giá kiêu ngạo sao? Ha ha, uống trà, trong nhà không khí thay đổi một chút. Rốt cuộc tươi mát rất nhiều. Ba tổng ý bảo ba hùng cấp mọi người châm trà. Chính mình thoải mái hào phóng ở trên sofa ngồi xuống. Hoan nghênh các vị đại sư đã đến, ba tổng ha ha cười. Mang theo giang hồ lùm cỏ hào phóng chi khí. Ta lão ba chính là cái thô nhân, ái tiền, cho nên thỉnh chư vị đại sư nguyên nhân thực tục, chính là giúp ta chuyển một chút tài vận. Nhìn xem phong thủy, ba tổng nghiêm trọng. Có thể vì ngài như vậy lão tổng phục vụ mới là vinh hạnh của ta đâu tương đương, Lam Nhược nói buồn nôn hề hề. Mang theo rõ ràng nịnh nọt, đem ở đây những người khác đều cấp ác hàn một phen. Đặc biệt là có bóng ma tâm lý ba hùng, Liễu Vi Trần vào lúc này trọng điểm chú ý một chút ba tổng ánh mắt. Phát hiện hắn thấy được Lam Nhược mỹ mạo cùng ân cần thái độ. Cũng không có thích, ngược lại còn toát ra nhàn nhạt khinh thường chi sắc, không giống như là hảo nam sắc bộ dáng. Chuyên nghiệp là phong thủy hải về lão giả lúc này lấy ra chính mình thật bản lĩnh. Chung quanh đánh giá một phen liền chỉ vào hiện có tài liệu nói. Muốn chiêu tài vận đâu? Cá vàng lu liền rất hảo. Cá vàng, nhiều kim nhiều ngọc, sơn quản người lớn thủy quản tài. Trong nhà dưỡng cá vàng liền có thể chiêu tài tiến bảo. Chỉ cần bố trí thích đáng, thoạt nhìn phổ thông thông cá vàng lu có thể khởi đến đại tác dụng, ba tổng vui vẻ ra mặt. Quản người lớn hảo a, còn có thể nhiều tử nhiều phúc, lão già nhìn ba tổng tướng mạo. Cười tủm tỉm gãi đúng chỗ ngứa, không sai, chiêu tài đưa tử, cho ngài thêm cái đại béo tiểu tử. Bần tăng chỉ am hiểu siêu độ. Làm thí chủ thất vọng rồi, đại hòa thượng nhìn đến ba tổng khi nhíu nhíu mày. Lời nói dịu dàng cự tuyệt hắn thỉnh cầu. Liễu Vi Trần cũng nhìn ba tổng nhíu nhíu mày. Ba tổng vóc người không cao, bởi vì thật lớn bụng bia, còn có vẻ người càng lùn, đầy mặt hồng quang, thanh âm hùng hồn bộ dáng, là tiêu chuẩn thương nghiệp thành công nhân sĩ bộ dáng. Nhưng mà hắn trên mặt, như ẩn như hiện có hai chương gương mặt. Không phải hư chỉ, là thật chỉ, Liễu Vi Trần vốn tưởng rằng ba tổng buổi tối dị thường là quỷ thượng thân. Thấy như vậy một màn, phát hiện sự tình so với chính mình tưởng tượng muốn nghiêm trọng rất nhiều. Lão già cấp ba tổng đại giảng đặc nói một phen phong thủy. Còn hiện trường sửa sang lại ba tổng trong nhà phong thủy vật trang trí vị trí. Chào hàng một ít tân chiêu tài pháp bảo. Đem ba tổng hống đến là tương đương vui vẻ, nói chuyện gian khách và chủ tẫn hoan, Vu Đông Vũ cũng là lấy ra bản thân giữ nhà bản lĩnh. Cấp ba tổng nhìn một phen tướng mạo, nói một ít vận thế, So sánh với dưới, Trầm Mặc Đại Hòa Thượng cùng Liễu Vi Chân, Lam Nhược, liền có vẻ phá lệ không chuyên nghiệp. Hai vị này đại sư là, ba tổng có chút không vui, tốt xấu hắn cũng là khách khách khí khí thỉnh người tới cửa. Không nói một lời là có ý tứ gì, đến hắn địa bàn tự cao tự đại. A-di-đà Phật, bần tăng chuyên nghiệp không đối khẩu, thứ bất lực Đại Hòa Thượng còn có chút hài hước. Một câu chuyên nghiệp không đối khẩu, đem Lam Nhược đều nói đùa. Đại Hòa Thượng là cái phúc hậu người, cái này phong cách cùng ba tổng rõ ràng không phải một đường người. Liễu Vi Trần là ba hùng mời đến, cũng không biết Đại Hòa Thượng là ai mời đến, ba tổng không biết nghe không nghe nói qua một câu, không thuộc về chính mình đồ vật. Cho dù là cưỡng đoạt, vẫn như cũ không thuộc về chính ngươi, ba tổng ở câu tài. Liễu Vi Trần như vậy vừa nói, là tương đương gây mất hứng. Ba tổng hừ lạnh một tiếng, lỗ mũi hướng lên trời thái độ ngạo nghễ. Ta làm giao dịch, đều là tiền trao cháo múc, đứng đắn mua bán cũng có cường mua cường bán. Liễu Vi Trần đánh giá ba tổng, càng xem thần sắc càng lạnh. Trên người của ngươi di chứng chính là cái này mua bán tạo thành. Lúc trước cho ngươi đổi vận người đã không có nhắc nhở cho ngài sao? Đổi vận còn có hậu di chứng. Ba hùng ở một bên kinh hồn táng đảm, thương nhân tin phong thủy tin huyền học, hắn đi theo thúc thúc bên người nhiều năm, đối đổi vận chờ sự tình xuất hiện phổ biến, nhìn thấy đổi vận mang đến vô số chỗ tốt, liền ba hùng chính mình ngầm cũng thực chú ý. Lại không nghĩ rằng thế nhưng còn có hậu di chứng, liên hệ tiền căn hậu quả tưởng tượng, thật là ba tổng thường dùng thuật pháp sư sau khi mất tích mới xuất hiện đủ loại dị thương. Ba tổng thần sắc lãnh lệ, cái gì di chứng, ta chính mình như thế nào không cảm giác, ba tổng trong khoảng thời gian này không cảm thấy buổi. Tối thân thể có chút khác thường sao, ký ức cũng có kết thúc tầng, có chút đã làm sự không nhớ rõ. Có đôi khi thân thể lại không chịu ngươi khống chế, đây là đổi vận cho ngươi mang đến di chứng. Nói đúng ra, là trộm vận, mượn mệnh, mang đến di chứng, Liễu Vi Trần thanh âm lãnh lệ. Đổi vận chỉ là lợi dụng phong thủy phù chú điều trị tự thân từ trường. Làm chính mình xa tiểu nhân xa tai họa, xuôi gió xuôi nước, nhưng là đại thể vẫn như cũ là chính mình mệnh trung chú định tài vận. Nhưng trộm vận liền không giống nhau, trộm đến là người khác tài vận, chính ngươi phát tài bất chính, người khác lại nghèo khó thất vọng, ba tổng đột nhiên ở trên bàn hung hăng một phách. Ngươi là tới tạp bãi sao? Ai thỉnh ngươi tới, trộm vận nhiều nhất chỉ là trộm vận thế, mượn mệnh liền bất đồng, liền người khác sinh mệnh cũng không buông tha, ngươi sống lâu 10 năm. Người khác liền ít đi sống 10 năm ni nếu ngươi còn trộm người nọ vận thế. Làm người nọ nghèo khó thất vọng xui xẻo tột đỉnh, kia mất mạng tốc độ liền càng mau, ba tổng cầm lấy một cái chén trà liền phải chiều Liễu Vi Trần. Tạp lại đây, nhưng mà này trong nháy mắt, tay phảng phất không chịu khống chế, thế nhưng cầm chén trà tạp tới rồi chính mình trên đầu. Cái chán bị tạp đầy mặt huyết, ba tổng hét thảm một tiếng. A, hắn tay run rẩy mà chỉ vào Liễu Vi Trần, ngươi có phải hay không đối ta hạ cái gì tà thuật? Liễu Vi Trần còn chưa nói lời nói, ba tổng lại bắt đầu chính mình phiến chính mình cái tát. Tay năm tay mười, bạch bạch bạch vô cùng náo nhiệt, ba tổng còn tưởng rằng là Liễu Vi Trần ra tay. Ngươi, tiểu tử thúi, ta không tha cho ngươi. Chạy nhanh dừng tay, ba hùng cũng nói. Liễu đại sư, ta thúc thúc hắn nói chuyện chính là cái này bạo tính tình. Không có ác ý, ngài đại nhân có đại lượng dừng tay đi, ta thúc thúc tuổi lớn, chịu không nổi thương a, ta nhưng không lớn như vậy bản lĩnh, Liễu Vi Trần nhìn ba tổng trên. Người cái kia hồn phách, người nọ khí cơ cùng ba tổng gắt gao dây dưa, tự thân vận thế cùng mệnh số đã hoàn toàn cùng ba tổng hòa hợp nhất thể. Có thể nói hắn đã trở thành ba tổng thân thể một bộ phận, lão già cũng nhìn ra không giống bình thường chỗ. Di, một tiếng, Đại Hòa Thượng tuyên một tiếng Phật hiệu, A-di-đà Phật, thiện tai, thí chủ tự làm bậy không thể sống a, Lam Nhược cười lại nhìn thoáng qua Đại Hòa Thượng. xác định đây là cái thời thượng hòa thượng. Theo sát Internet trào lưu, này nói tính niên đại, không riêng đạo sĩ các có cá tính, các hòa thượng cũng hài hước thực ra. Liễu Vi Trần không bối nổi, giải thích nói, người khác có ba hồn bảy phách, người nhiều ra một hồn. Hiện tại thân thể càng ngày càng tuổi trẻ, bất quá là kia nhiều ra tới một hồn đối với người ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Bề ngoài cũng đi theo chịu ảnh hưởng, trong vòng phú hào tới rồi ra cả khi. Liền sẽ sợ hãi tử vong, sợ hãi ra cả, nơi nơi cầu kéo dài tuổi thọ trường sinh bất lão bí phương. Cho dù là bí quá hóa liều, ở pháp luật cùng đạo đức bên cạnh thử, cũng là sẽ không tiếc. Ba tổng dùng phương pháp không phải cái thứ nhất, cũng không phải cuối cùng một người, đem người khác vận thế trộm được chính mình vận thế, người khác thọ mệnh chiết cây đến chính mình mệnh lý, đơn giản là cưỡng đoạt, hãm hại lừa lấy, liền ở mùa hè thời điểm, hắn còn chính mắt gặp qua như vậy vừa ra lấy vận thế cùng mệnh số tới đổi lợi thế đánh cuộc. Tạo thành vô số dân cờ bạc sớm ra chết sớm ni dân cờ bạc cố nhiên tự làm bậy. Nhưng không có loại này phú hào ở sau lưng quạt gió thêm củi cùng giá cao lợi dụ. Lại như thế nào sẽ có ta thuật sự uổng cố tánh mạng? Ba tổng sắc mặt kịch biến, run run rẩy rẩy, trắng bệch sắc mặt cùng trên đầu máu tươi phụ trợ người khác không người quỷ không quỷ. Liễu Vi Trần không khách khí nói, người có phải hay không tỉnh người trộm vận quá? Còn có mượn mệnh, cởi chuông còn cần người cột chuông. Muốn giải quyết trên người của ngươi phiền toái, đến tìm lúc ấy giúp ngươi tác pháp pháp sư, còn có cái kia người bị hại, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ta một cái người ngoài nghề, chỉ phụ trách ra tiền thỉnh người làm việc, liền tính là có cái gì thương thiên hại lý, kia cũng là các ngươi pháp sư chính mình tâm thuật bất chính. Cùng ta không quan hệ, ba tổng hừ lạnh một tiếng. Đem trách nhiệm của chính mình đẩy đến không còn một mảnh. Vừa dứt lời, ba tổng biến sắc, đột nhiên nước mắt nước mũi cùng nhau xuống dưới. Làm cho đông đảo nam nhân mặt khóc sướt mướt lên. Hảo ngươi cái tao lão nhân. Rất xấu, một câu buột miệng thốt ra. Lại là một người tuổi trẻ giọng nam môn sơ ba hùng đột nhiên nói. Chính là hắn, chính là thanh âm này. Buổi tối khóc sướt mướt mê án rốt cuộc giải ra tới. Ba tổng một bên khóc một bên phiến chính mình cái tát. Lúc trước đối ta đào tim đào phổi các loại chiếu cố. Ta thật đúng là cho rằng gặp được một cái hảo ba ba. Kết quả đâu, người coi trọng thế nhưng là ta cả người. Đem ta ăn xương cốt đều không dư thừa. Mọi người biểu tình quỷ dị. Như thế nào, đây là cái gì xương sớm tình duyên không phụ trách chuyện xưa sao? Tao lão nhân lừa gạt tiểu thịt tươi. Làm nhược cái này một bụng ý nghĩ xấu, còn cố ý xúi dục nói, nếu hắn như vậy hư, người thượng hắn thân, khiến cho hắn bị nam nhân ngủ trở về a. Liễu Vi Trần, người câm miệng, đạo quan hình tượng đều phải bị ngươi hủy hoại, đại hòa thượng cũng hư. Không có việc gì, ta đã không nhớ rõ các ngươi là Lăng Vân Quan, Liễu Vi Trần. Các ngươi này đàn tư tưởng xấu xa hòa thượng đạo sĩ. Không biết xấu hổ, ba tổng mắng, tưởng cái gì đâu, ta là này tao lão nhân huynh đệ nhi tử, lúc trước ta tới nhận lời mời, hắn nói cùng ta phụ thân có quá mệnh giao tình, liền nhận ta làm con nuôi, Lam Nhược, Nga, con nuôi A tương đương, không phải cái loại này. Ba tổng nói, ta là thẳng nam, 1m8 chân dài thẳng nam. Từ từ, ba hùng đột nhiên cảm thấy thanh âm này cái này ngữ khí rất có chút quen tai. Người có phải hay không Tịch Tuấn? Tịch Tuấn kích động nói. Đúng vậy, rốt cuộc có người nhận ra ta, ta liền biết người yêu thầm ta. Ba hùng ngược lại càng thêm tức giận. Trước kia ngươi liền luôn là nhìn lén ta. Tưởng cái gì đâu, ta chính là đơn thuần hâm mộ ngươi cơ bắp dáng người, Tịch Tuấn càng giải thích. Ba hùng càng là không tin. Bất quá thân phận minh xác sau, sự tình liền hảo thuyết, Tịch Tuấn là ba tổng bạn cũ nhi tử, cũng là ba tổng đã từng bí thư, các loại coi trọng, hắn từ nhỏ thông tuệ, gia đình hòa thuận, danh giáo tốt nghiệp, phong lưu tiêu sái, một đường xuôi gió xuôi nước, Thẳng đến gặp được ba tổng đều cảm thấy chính mình vận thế đều là đi lên sườn núi lộ. Trở lên là Tịch Tuấn tự khởi tố. Liễu Vi Trần đám người bảo trì hoài nghi thái độ. Vừa mới bắt đầu hắn các loại rất tốt với ta. Đặc biệt coi trọng ta. Thăng chức tăng lương, ta liền mau cho rằng chính mình muốn đi thượng nhân sinh đỉnh. Hắn mang ta đi sòng bạc, Tịch Tuấn cười lạnh một phen. Còn không ngừng một lần, mỗi lần đều là thua về hắn, thắng được về ta, vừa mới bắt đầu là đại hắn ra tay, sau lại là xúi dục ta ra tay, lại sau đó, cho dù không có hắn mang, ta chính mình cũng sẽ đi, Liễu Vi Trần đột nhiên nói. Cái kia sòng bạc có phải hay không thực đặc biệt, tiền không đủ có thể mượn lợi thế, dùng vận thế cùng mệnh số mượn, còn không cần con, không sai. Tịch Tuấn biểu tình vặn vẹo, ta vừa mới bắt đầu mượn đều là vận thế, cho dù đem vận thế cho mượn đi, hắn đối ta vẫn như cũ thực coi trọng, ta vẫn như cũ thăng chức tăng lương, cho dù trong sinh hoạt xui xẻo sự càng ngày càng nhiều. Có tiền ta liền cái gì cũng chưa nghĩ nhiều, liền tiếp tục mượn, tiếp tục đánh cuộc, sau lại sòng bạc người ta nói ta vận thế không được. Ta liền mượn mệnh số. Khi đó ta đã đánh cuộc đỏ mắt, nơi nào quản quá nhiều, mỗi lần 10 năm cho mượn đi, căn bản không đương một chuyện. Sau đó hắn đối ta vẫn như cũ thực hào, thăng chức tăng lương, rượu ngon mỹ nữ, còn nói cho ta nói bởi vì chính mình không nhi tử. Đem ta đương thân nhi tử đối đãi, ta thật là tin hắn tà, ngươi là khi nào chết? Liễu Vi Trần nhớ tới chính mình làm tạp sòng bạc. Nếu Tịch Tuấn gần nhất mới chết, cái kia sòng bạc thuyết minh lại cho tàn lại cháy. Sau khi chết phát hiện là hắn động tay chân sao. Thượng Chu Tịch Tuấn ngữ khí nhàn nhạt, ta chết ngày đó vừa lúc là ta 30 tuổi sinh nhật. Hắn thỉnh 30 cái nộn mô, nói muốn cho ta đem trước kia không có vui vẻ quá nhật tử cùng nhau vui vẻ trở về, rất sảng, Vu Đông Thần không biết khi nào sờ soạng trở về. Nghe vậy ngữ khí còn có chút hâm mộ, Vu Đông Vũ âm trầm trầm nhìn thân ca liếc mắt một cái. Muốn hay không ta đưa ngươi 30 cái diễm quỷ diễm thi cho ngươi mất hồn một chút. Vu Đông Thần xúc xúc cổ không nói. Sảng cái dám, ta còn cái gì cũng chưa làm. Cùng muội tử thay phiên đua rượu, liền liều chết. Nguyên nhân chết là say rượu quá độ cồn trúng độc, Tịch Tuấn tức giận nói. Vốn dĩ ta là không cam lòng tới tay muội tử bay. Mới đi theo hắn, không nghĩ tới nghe nói ta chân chính nguyên nhân chết, ta mới biết được, chính mình là hắn coi trọng cung thể. Ta vận thế, ta mệnh số, bị hắn tính kế đều bại bởi hắn cho ta chỗ tốt. Bất quá là ta mua mệnh tiền, hắn cho ta tiền lương, là dùng ta tài vận phát tài một đinh điểm tống cổ. Ta còn mang ơn đội nghĩa. Thật là một cái đồ ngốc, Lam Nhược nói. Không có việc gì, ngươi không phải ngủ hắn mười mấy tình nhân sao? Cũng ngủ đã trở lại. Hơn nữa hiện tại ngươi cùng hắn cùng một nhịp thở, có thể bám vào hắn trên người thể nghiệm một chút đương đại lão bản cảm giác. Đều đã trở lại, Tịch Tuấn lại bắt đầu khóc sướt mướt. Ngươi cho rằng ta nguyện ý bám vào người ở cái này tao lão nhân trên người a? Ta 1m8 chân dài. Ta 18cm đại kỳ kỳ, cái này chết lão nhân lại lùn lại béo lại tính vô năng. Ta mới không muốn biến thành này chết bộ dáng. Tịch Tuấn ngửa mặt lên trời trường gào, ta 1m8 chân dài a. Liễu Vi Trần lực chú ý dừng ở ba tổng trên người như ẩn như hiện hồn phách thượng. Tịch Tuấn hồn phách vẫn như cũ là cái trơn bóng đỉnh đầu. Ngươi hình như là cái người hói đầu phi. Ta chính mình cạo chọc không được sao? Tịch Tuấn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tiêu sái quăng một chút trong gió phiêu linh tóc đẹp. Ta 18cm đại kỳ kỳ a. Lam Nhược buồn bã nói. Nào có người cạo địa trung hải ta cao hứng. Không được sao? Tịch Tuấn không nhịn xuống. Mạnh mẽ giải thích một phen. Lại tiếp tục kêu rên. Ta 180 cái gờ ổ cứng a. Buổi tối động dục không phải ngươi sao? Đương nhiên không phải, ta như thế nào sẽ khuất phục với như vậy ghê tởm thân thể. Ta coi trọng chính là thân thể hắn. Tịch Tuấn tay hướng ba hùng một lóng tay. nếu không phải bị hắn phát hiện, ta sớm thực hiện được. Ngươi, Ba Hùng luống cuống, bị cá nhân theo dõi liền tính, vẫn là bị quỷ theo dõi. Chẳng lẽ còn muốn tới cái người nào quỷ tình chưa xong cương thi tân lang? Ba Hùng thảm hề hề che lại chính mình ngực, ta đã có yêu thích nữ nhân. Tịch Tuấn khinh thường nói, tưởng cái gì đâu, ta bất quá là muốn thân thể của ngươi. Đối với ngươi tâm một chút hứng thú cũng không có, Ba Hùng. Ngươi thật quá đáng, ngươi quả nhiên là yêu thầm ta đã lâu, còn không thừa nhận. Liễu Vi Trần cùng Lam Nhược nghe minh bạch, ở bên cạnh gật đầu mỉm cười xem diễn. Tịch Tuấn phiên cái xem thường, ta ý tứ là, tưởng chiếm cứ thân thể của ngươi, đừng nghĩ đến như vậy ô, ta chính là thẳng tắp như vậy càng đáng sợ. Ba Hùng ngẫm lại chính mình thúc thúc cảnh ngộ, bị quỷ bám vào người mà không tự biết, nếu chính mình cũng bị quỷ bám vào người, kia quá bi kịch. Hắn nhìn Liễu Vi Trần, vị này đại sư quả nhiên là có thất tài thật liêu. Đợi lát nữa nhất định phải tìm hắn mua mấy chương bùa hộ mệnh. Cho nên ngươi liền đối ta nữ nhân xuống tay. Thanh âm đột nhiên biến đổi, lại là Ba Tổng ý thức thức tỉnh. Ba Tổng đầy mặt không thể tiếp thu, hắn buổi tối ký ức đần độn, còn tưởng rằng chính mình là trở về thanh xuân, hiện tại xem ra thế nhưng là trong thân thể có khác nam nhân. Cho dù dùng chính là thân thể của mình, chính mình chim hoàng yến nhóm bị nam nhân khác mượn thân thể của mình ngủ. Hắn cũng cảm thấy trên đầu đỉnh đầu lại đỉnh đầu nón xanh cái xuống dưới. Cái hắn trước mắt một lục. Đừng vu hãm ta, thanh âm lại biến đổi. Ba Tổng nhân cách phân liệt giống nhau. Chính mình thanh âm trong chốc lát tang thương trong chốc lát tuổi trẻ. Tịch Tuấn hai tay một quán một bộ khoang côn bộ dáng. Khi đó cũng không phải ta là Mani, ta liền nhìn đến một con cẩu bóng dáng nhào qua đi. Ba Tổng trừng lớn đôi mắt. Cái gì cẩu? Tịch Tuấn, kia quyển mao, hình như là cái tét đi. Ba Tổng, ngươi. Ngươi vì cái gì không ngăn cản? Một con cẩu, Ba Tổng có loại tưởng hôn mê xúc động. Ngươi có phải hay không thuần tâm đưa tới? Tịch Tuấn nói, ngươi như vậy nhiều nữ nhân, chính mình lại không được. Ta cũng không như vậy cầm thú. Chỉ có thể dựa tét đi tới thỏa mãn các nàng lạc. Bất quá ngươi cũng đừng lo lắng. Tốt xấu dùng vẫn là thân thể của ngươi. Nếu mang thai khẳng định vẫn là ngươi oa. Không phải dã loại lạp, mắt thấy Ba Tổng bị tức giận đến lý trí hoàn toàn biến mất. Ba Hùng yên lặng nói, thúc thúc, nhà ta không dưỡng quá tét đi, không riêng Ba Tổng chính mình ra không dưỡng quá. Ba Tổng bởi vì đối da lông dị ứng, bên người căn bản không ai dưỡng quá miêu cầu. Ba Tổng khó có thể chịu đựng nói, thật sự không phải cầu. Tịch Tuấn cười nhạo một tiếng, không nói chuyện. Này một tiếng cười nhạo phảng phất chính là một cái minh xác đáp án. Làm Ba Tổng minh bạch sở hữu, thật lớn nón xanh, vẫn là chính mình làm bậy rước lấy. Ba Tổng giận không thể xá, như thế nào đem này quỷ đồ vật lộng đi. Bất luận bao lớn giá cả, ta đều phải đem hắn đuổi đi. Liễu Vi Trần một buông tay, chuyên nghiệp không đối khẩu, thứ ta bất lực. Đại Hòa Thượng nói, đạo hữu. Người sao chép, Vu Đông Thần cũng ngượng ngùng gãi gãi đầu. Khó khăn quá lớn, hắn tưởng tiếp cũng ăn không vô. Lão già thế nhưng cũng học Liễu Vi Trần nói. Chuyên nghiệp mà không đối khẩu. Bất lực Đại Hòa Thượng lại quay đầu. Sơn trải, lớn mật Lam Nhược cười đã chết. Đầu năm nay, đầu chọc đều như vậy có ý tứ sao? Ba Tổng hít sâu. Thật sâu cảm giác được chính mình đưa tới một đám người chỉ lo xem hắn chê cười. Cái gì thật bản lĩnh đều không có. Ông hy vọng cuối cùng nhìn về phía duy nhất một cái không nói chuyện Vu Đông Vũ. Với tiểu thư, người đâu, biện pháp là có, Vu Đông Vũ có chút do dự. Nếu không phải nhu cầu cấp bách dùng tiền, như vậy nguy hiểm sống nàng thật sự không nghĩ tiếp. Ba Tổng đại hỉ, giá hảo thuyết, không riêng gì giá. Là ngươi cũng có nguy hiểm mà đi, Vu Đông Vũ không dám giấu giếm. Bằng không cho dù kế tiếp, ở đây những người khác cũng sẽ làm nàng thanh danh quét rác. Ngươi dùng hắn vận thế cùng mệnh số, ngươi sinh cơ có hắn một nửa, cho nên hắn quỷ hồn quấn lên ngươi đã tự động tự phát cùng ngươi hòa hợp nhất thể. Nếu muốn đem hắn nhổ, ngươi phải chịu xé rách hồn phách thống khổ, lại còn có sẽ ảnh hưởng ngươi hiện tại vận thế cùng mệnh số. Một khi Tịch Tuấn tách ra đi, hắn mang cho ngươi vận thế cùng mệnh số đều sẽ còn trở về. Tịch Tuấn nhẹ giọng cười nhạo, mang theo rào rạt đắc ý, phảng phất chắc chắn hắn không bỏ được buông tay. Ba tổng do dự, hắn thời trẻ vì phát tài không chết tay đoạn, làm rất nhiều táng tận thiên lương sự, theo tuổi càng lúc càng lớn, trước kia không tin nhân quả báo ứng cũng nhất nhất rơi xuống hắn trên người. Không tin cũng chỉ có thể tin, cũng nguyên nhân chính là vì tin tưởng, làm hắn càng thêm điên cuồng, công ty không thể suy sụp, hắn càng không thể đào, hắn còn không có hưởng đủ phúc, còn không có sinh nhi tử truyền hương khói. Nghĩ đến đây, ba tổng nói, nếu không chia lìa, làm hắn hoàn toàn dung hợp đâu. Dung hợp, nhưng là đến nghe ta, Vu Đông Vũ nghĩ nghĩ, thành thật mà lắc đầu, rất khó. Hắn tuy rằng là người từ ngoài đến, nhưng là hắn vận thế so ngươi cường, ngươi hiện tại tuổi lớn, khí huyết suy bài, vận thế cũng đi xuống sườn núi lộ, hiện tại ngươi càng ngày càng tuổi trẻ, chính là hồn phách của hắn ở trên thân thể ngươi tác dụng lực càng ngày càng cường. Thời gian dài liền sẽ, nghe được không? Ta hảo cha nuôi, Tịch Tuấn cười, ngươi yên tâm, trở về sau ta hoàn toàn tiếp nhận ngươi công ty. Ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi tiểu tình nhân. Nga, còn có ngươi ba cái nữ nhi, ngươi trọng nam khinh nữ, sai đem chân châu đương mắt cá, ta nhưng không giống nhau, ta đối với các nàng thích khẩn. Ba tổng rốt cuộc hạ quyết tâm, đem hắn làm ra đi. Cho dù là vận thế suy sụp, ta còn có công ty, mệnh số suy sụp, ta còn có tiền, còn có thể thỉnh bác sĩ. Cùng lắm thì đem Tịch Tuấn làm ra đi, tìm cái hảo khống chế, lại trộm vận, chỉ cần có thiên, hắn cái gì không có. Vu Đông Vũ ánh mắt chợt lóe, đồng thời cũng hạ quyết tâm đi. Hảo, Liễu Vi Trần cùng Đại Hòa Thượng liếc nhau, đứng dậy cáo từ. Ba tổng đối bọn họ liên tiếp cự tuyệt thập phần bất mãn, liền một câu khách sáo nói đều không có, đối chỉ điểm phong thủy lão già còn phong bao lì xì. Đối Liễu Vi Trần mấy người liền kém không mở miệng đuổi người. Nhưng thật ra ba hùng tự mình đem hai người đưa đến cửa. Ba tổng tạo thành hiểu lầm giải khai. Ba hùng không thắng cảm kích, vẫn là cho Liễu Vi Trần một cái đại hồng bao. Sau đó cũng cho Đại Hòa Thượng một cái. Đây là thầm thầm cho ngài chuẩn bị, Liễu Vi Trần lúc này mới minh bạch. Đại Hòa Thượng là ba tổng phu nhân mời đến. Liễu Vi Trần đối ba hùng nói, đem ta dãy số cấp Vu Đông Thần, nói cho Vu Đông Thần huynh muội, yêu cầu hỗ trợ khi gọi điện thoại, xem ở người quen phân tượng đánh cái 9 giờ 9 chiết. Ba hùng nghi hoặc, ngài đây là, bọn họ có đại phiền toái, chính mình vốn dĩ liền khiêng không được, còn lại tiếp được một cái phiền toái. Liễu Vi Trần nhàn nhạt giải thích, người đem dãy số cho bọn hắn. Chính bọn họ trong lòng rõ ràng, ba hùng đối Liễu Vi Trần càng vì bội phục. Đồng hành chi gian đều chiếm cứ tối cao điểm, Liễu đạo trưởng quả nhiên là cao nhân, ôm đại sư đùi vàng ý tưởng. Ba hùng cố ý mua mấy chương bùa hộ mệnh, sau đó tha tha thiết thiết đi trở về. Đại Hòa Thượng nhìn Liễu Vi Trần trong tay bùa hộ mệnh. A-di-đà Phật, ai gặp thì có phần, Liễu Vi Trần. Pháp sư ngươi biết cái gì kêu mua bán giao dịch sao? Đòi tiền, Đại Hòa Thượng tay áo vừa lật, nhảy ra một cái mộc bát. A-di-đà Phật, bần tăng hóa duyên, Liễu Vi Trần. Xem ở Đại Hòa Thượng hài hước phân thượng, Liễu Vi Trần thật đúng là cho hắn hóa mấy chương bùa hộ mệnh. Xin hỏi Pháp sư Pháp hiệu. Đại Hòa Thượng chắp tay trước ngực nói. Bần tăng kính minh, kính tự bối Pháp sư Liễu Vi Trần nhận thức một cái. Chính là đặc thù bộ môn phía trước thỉnh đi thẩm mỹ viện siêu độ vong hồn kính tâm hòa thượng. Đó là hắn gặp qua nhất có từ bi khí chất Pháp sư. Kính tâm là ngài sư huynh sao? Không phải vậy, kính minh hòa thượng nói. Kính tâm là ta thủ túc, Lam Nhược xem náo nhiệt nói. Huynh đệ, lớn lên không rất giống. Không phải vậy. Hắn là tay, ta là đủ, cái này giải thích quái quái. Nhưng Kính Minh cổ quái cười, cũng không có lại nhiều giải thích, liền bưng Mộc Bát Phiêu Nhiên mà đi. Liễu Vi Trần cảm thấy nơi nào có chút kỳ quái, nhưng cái này Kính Minh rõ ràng chính là nhân loại, cũng không có gì không thích hợp. Lam Nhược sờ sờ cằm, cũng lộ ra như suy tư gì thần sắc, nhưng là chỉ nghĩ một hồi, đã bị quạ đen cấp đánh gãy. Hảo quá phân, một phân tiền đều không cho, quạ đen rất là không cao hứng. Hiện tại không ai, làm bộ bình thường quạ đen thi quạ rốt cuộc mở miệng nói tiếng người. Liền chạy chân phí đều không có, quá keo kiệt, rõ ràng như vậy nhiều hoàng kim. Lam Nhược ha ha cười, nha nha nguyền rủa hắn a. Liễu Vi Trần vội vàng chừng người. Người thu liễm điểm, đừng lại lộng loại này giết địch 1000 tự thương hại 800 sự, sẽ không? Ta hấp thụ giáo huấn, quạ đen niệm ba tổng tên nói. Nguyền rủa hắn mừng đến quý tử, một lần toàn bộ trúng thầu. Liễu Vi Trần, một tháng sau, Liễu Vi Trần được đến ba hùng đánh tới điện thoại, giờ khóc giờ cười mà nói cho hắn, ba tổng sở hữu tình nhân toàn bộ mang thai, không nhiều không ít, vừa lúc 11 cái, nếu đều sinh nhi tử, có thể tàu cái đội bóng đá. Khi đó Liễu Vi Trần nhìn quạ đen, phát hiện quạ đen tân sử dụng. Người có thể khách mời Tống Tử Quan Amani, Đường Tùng Linh trị liệu vô sinh thanh danh mới vừa đánh ra đi, đã bị quạ đen đoạt sinh ý. Bất quá đây là một tháng về sau sự tình. Lúc này, Liễu Vi Trần còn không biết quạ đen đưa tử bản lĩnh. Hắn chỉ vì cái kia đánh cuộc cảm thấy kinh hồn táng đàm Amani đánh cuộc cho tàn lại cháy. Lại sẽ có bao nhiêu người bị hại, cho dù Minh Triệt đích xác cái gì đều không cần làm. Trước kia di chứng toàn bộ ra tới, trộm vận mượn mệnh là mượn cho ai, như vậy đại giá, ai có thể trở ra khởi cái kia giá cả, mà trước kia người bị hại đã chết, oan có đầu nợ có chủ, sẽ đi tìm ai báo thù. Liễu Vi Trần đột nhiên cảm giác Minh Triệt thủ đoạn như là cổ đại quan phủ, cố ý dưỡng phỉ, làm triều đình vĩnh viễn bát quân phí diệt phỉ, một bên tham ô, một bên ủng binh tự trọng. Đây chính là một hòn đá trúng mấy con chim chuyện tốt. Liễu Vi Trần tự nhận năng lực hữu hạn, trừ bỏ đem chuyện này nói cho đặc thù bộ môn, cũng sẽ không tự tìm phiền não đi suy cho cùng. Trương Văn Thừa bên kia đuổi theo cha. Bên này, ngày hôm sau Liễu Vi Trần liền nhận được ba hùng điện thoại. Thuyết minh sự tình kế tiếp, ba tổng hậu táng Tích Tuấn, hỗ trợ an trí Tích Tuấn người nhà. Sau đó cùng Vu Đông Vũ lựa chọn ngày lành tháng tốt. Chuẩn bị nhổ Tích Tuấn hồn phách, Liễu Vi Trần véo chỉ tính tính nhổ hồn phách nhật từ. Sau đó đối Lam Nhược nói, chúng ta thực sắp phát đại tài, Vu Đông Vũ trên người phiền toái cũng không nhỏ. Lưng đeo chí mạng nguyền rùa, lại cấp ba tổng làm pháp thuật, không chuẩn hai cái cùng nhau trúng chiêu. Đừng trách hắn không có từ bi tâm địa. Bọn họ mấy cái đều không phải cái gì thứ tốt, hiện giờ kết cục chỉ do với tự làm tự chịu. Đường ba tổng cùng Vu Đông Vũ chuẩn bị tác pháp khi ở hắn biệt thự cao cấp, chính mình thê nữ lại ở mưu đồ bí mật đại sự. Mẹ, làm sao bây giờ, như vậy nhiều tiểu tam tiểu tứ, nữ nhi biết phụ thân ở bên ngoài sằng bậy. Vẫn là lần đầu tiên biết sằng bậy như vậy quá phận. Như vậy nhiều nữ nhân. Hắn cũng không sợ thận hư, làm các nàng sinh, ba phu nhân bình tĩnh trên mặt gần như lãnh khốc tuyệt tình. Các ngươi còn so tiểu tam tiểu tứ tuổi đại, sợ cái gì, làm các nàng chính mình lăn lộn đi, chỉ cần là sinh hạ tới. Phụng dưỡng phí an trí phí ta đều ra, mẹ, kia rõ ràng là chúng ta, ngươi biết cái gì, ba phu nhân cười lạnh nói. Ngươi ba không phải thích nữ nhân sao? Không phải muốn hài tử sao, làm này đôi thai phụ quấn lấy ngươi ba đi, xem ai có thể sinh nhi tử, liền tính sinh hạ tới, nuôi lớn mười mấy năm các ngươi nắm giữ không được công ty liền không xứng khi ta nữ nhi, là. Trưởng nữ cái thứ nhất phản ứng lại đây, mẹ ta sẽ không làm ngươi thất vọng, một người tuyển một phương diện, hoặc là không làm, phải làm liền phải làm được chính mình có thể từ ngươi ba thủ hạ đoạt quyền. Đừng lãng phí này rất tốt cơ hội, trưởng nữ cái thứ nhất phản ứng lại đây. mẹ ta sẽ không làm ngươi thất vọng, một người tuyển một phương diện. Hoặc là không làm, phải làm liền phải làm được chính mình có thể từ ngươi ba thủ hạ đoạt quyền. Đừng lãng phí này rất tốt cơ hội, mấy cái nữ nhi gật đầu xưng là. Trên mặt là nóng lòng muốn thử dã tâm ni đuổi rồi nữ nhi. Một người đi đến bên người nàng, thấp giọng nói, thầm thầm, thúc thúc bên kia bắt đầu tác pháp, người này không phải người khác. Đúng là ba hùng, ba phu nhân nói, ta làm ngươi chuẩn bị đồ vật chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt, ba hùng cung kính nói. Liễu đại sư bên kia nói, ba uy bản thân chính là làm nhiều việc ác, tình huống lần này nguy hiểm, dễ dàng phản phệ, liền tính lúc này đã xảy ra chuyện cũng là xứng đáng, ba phu nhân vừa lòng mà cười. Có sẵn kẻ chết thay tới cửa, không cần bạch không cần, đi thôi, đi xem ta đáng thương lão công, bị phong kiến mê tín tra tấn thành cái gì bộ dáng. Hết chương.